Chương 116, Thần Bí Tiểu Thư. Sở Nguyên liền đi theo này hai vị nha hoàn phía sau, thường thường hỏi một ít thần bí nơi trạng thái, khiến cho này hai vị nha hoàn, đối thân phận của hắn tựa hồ càng thêm hết lòng tin theo. Một vị có được cường đại thực lực, hơn nữa một thân tu vi, lại tới rồi một cái thường nhân khó có thể bằng được cảnh giới, cho dù là đọa lạc thần ở hắn trước mặt, cũng chỉ có thể là ngoan ngoan kinh ngạc, như vậy thực lực đã sớm làm cho này hai vị nha hoàn, đối hắn thập phần tò mò. Chính là, ngại cho Sở Nguyên thực lực, không hỏi đi ra. Nhưng mà, này dọc theo đường đi Sở Nguyên hỏi, từ giữa cũng có thể nhìn ra được đến, Sở Nguyên đối thần bí nơi không phải thực biết, như vậy đã nói lên không phải thần bí nơi người, tự nhiên đối thân phận của hắn cũng đã hoàn toàn tập trung. Cũng chỉ có là ở chỗ sâu trong, mới có như thế cường đại tồn tại, bởi vì chỗ nào là một cái cấm kỵ địa phương. Nhưng là, này hai vị nha hoàn đối ở chỗ sâu trong cũng là thập phần tò mò, bất quá cảm giác được Sở Nguyên không phải tốt như vậy nói chuyện, cũng liền khắc chế ở kia cổ mãnh liệt tò mò chi tâm, chính là ở trả lời trong lúc đó, liền khinh tị trọng nói một ít, không phải dâu ria chuyện tình. Tha là như thế, đối Sở Nguyên vẫn là có rất đại trợ giúp. Công tử, phía trước chính là chúng ta tiểu thư ở lại địa phương, nơi đó quy củ rất nhiều, mong rằng công tử phải chú ý một ít. A Xuân cùng A Lan mang theo Sở Nguyên đi tới một tòa xa hoa cung điện trước mặt, đồng thời đối Sở Nguyên nhỏ giọng đạo. Các nàng biết Sở Nguyên thực lực sâu không lường được, không phải ở tất yếu dưới tình huống, cũng không nghĩ đến tội cường đại như vậy tồn tại. Hơn nữa, các nàng còn có rất nhiều còn dùng được Sở Nguyên tương trợ địa phương, tự nhiên là đem bên trong quy củ đều nói hiểu được, nói cách khác đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy không tốt, đối chính mình, đối tiểu thư đều là một cái phiền toái. Cường Long nan áp bọn gián độc, ta biết đạo lý này, tự nhiên sẽ không cho các ngươi có cái gì xấu hổ. Sở Nguyên cười cười, cũng không có để ý vậy đa tạ công tử. A Xuân nhìn thấy Sở Nguyên không có gì mâu thuẫn tâm tư, huyền kia trái tim không khỏi buông đến đây. Nàng chỉ sợ Sở Nguyên đối tông chủ phủ có cái gì mâu thuẫn tâm tư, không nghĩ tới Sở Nguyên cái gì đều không có nói, này tự nhiên là làm cho nàng có chút mừng rỡ. Thân mình cũng tự chủ hướng tới Sở Nguyên bên người thiếp quá khứ. Nhất thời, một cô gái độc hữu chính là mùi thơm, phiêu vào Sở Nguyên cái mũi bên trong. Sở Nguyên không khỏi nhẹ nhàng cười, khiến cho A Xuân mặt cười một trận đỏ bừng, cơ hồ đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây, nhưng là ánh mắt hàm Xuân, thiên nhiên một cỗ phong tình nộn nhạo. Làm cho Sở Nguyên trong lòng không khỏi run lên, nếu có chút thâm ý nhìn thoáng qua A Xuân. A Lan, A Xuân, các ngươi đã trở lại. Tiểu thư chính nơi nơi tìm các ngươi đâu. A Lan cùng A Xuân mang theo Sở Nguyên đi tới tông chủ phủ trước mặt, nhẹ nhàng gõ sao kia màu đỏ thắm đồng môn, nhất thời bên trong truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng động. Đồng thời, một vị nô bộc cách gan mặc niên kỷ khinh nhân, nhìn thấy A Lan cùng A Xuân lúc sau, không khỏi vẻ mặt nịnh nọt đạo. Không khó tưởng tượng đi ra, A Lan cùng A Xuân tại đây tông chủ phủ bên trong, có rất lớn uy vọng, nói cách khác này đó nô bộc kia sẽ không lộ ra kia định nọt vẻ mặt, lập tức lại gặp được Sở Nguyên, nhất thời sắc mặt một trận âm trầm. Nhưng mà Sở Nguyên thấy thế, trong lòng cũng cười lạnh liên tục, nếu là bọn họ dám có cái gì khác người hành động mà nói, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình tại đây nhược nhục cường thực địa phương, chỉ dùng để cường lực thủ đoạn, mới có thể hoàn toàn đứng vững gót chân, nếu không mà nói căn bản không có nhân hội để ý tới ngươi, điểm này Sở Nguyên trong lòng là ở rõ ràng bất quá. Hắn cũng đang muốn lập uy. Ít nhất, về sau tại đây tông chủ phủ thời điểm, không có cái gì khó khăn. Không quá nhiều lâu thời gian, Sở Nguyên đó là mang hai vị nha hoàn dẫn dắt hạ, xuyên qua thật dài hành lang, đi tới một chỗ tao nhã khuê phòng trước mặt, này khuê phòng bên ngoài thập phần thanh nhã, làm cho người ta một loại cổ điển nhân văn hơi thở. Xem đi ra, này khuê phòng chủ nhân, là một cái thập phần có hàm lượng nguyên tố trong cả người. Tiểu thư, chúng ta đã trở lại. Đồng thời, A Lan nhìn thoáng qua A Xuân, theo sau đi đến khuê phòng phụ cận, không khỏi gõ gõ cửa, nhẹ nhàng đạo. Nhưng mà, trong phòng cũng không có chút phản ứng, làm cho hai vị nha hoàn trong lòng không khỏi một trận nói thầm, cảm giác được sự tình có như vậy một chút không ổn, không khỏi lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, đó là thối lui cửa phòng, đi rồi đi vào. Nhưng là, vừa tiến vào trong phòng, cũng không có nhìn thấy chút bóng người. Kỳ quái, như thế nào không có tiểu thư bóng dáng? A Lan trong mắt tràn ngập nghi hoặc, giống như thập phần khó hiểu. Có lẽ tiểu thư ở tông chủ chỗ nào, không có trở lại nơi này. A Xuân trong mắt cũng không từ tràn ngập nghi hoặc, lập tức nhẹ giọng đạo. Sở Nguyên lẳng lặng địa nhìn thấy này hết thảy, cảm giác này hai vị nha hoàn địa vị thập phần không đồng nhất kiểu, cùng chính mình tiểu thư giống như tình như thủ túc giống nhau, chút không có gì lẫn nhau, nói cách khác cũng sẽ không như thế gan lớn. Đặng đặng đặng nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận dồn dập cước bộ tiếng động, kia thanh âm thập phần trầm trọng, hình như là bị cái gì thiên đại hủy khuất thông thường, nện bước cũng là thập phần nôn nóng, làm cho Sở Nguyên trong lòng không khỏi càng thêm kỳ quái. Lập tức, Sở Nguyên đó là cảm giác một trận làn gió thơm đập vào mặt mà đến, không khỏi ngẩng đầu hướng tới cửa nhìn lại, đã thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Chỉ thấy, một vị tuổi cùng A Xuân A Lan sấp xỉ cô gái xuất hiện ở tại cửa, quanh thân toàn thể mặc thập phần hoa lệ, xem đi ra không phải cái gì đơn giản vật, mặt trên ẩn ẩn có hào quang thoáng hiện, tóc mây cao vãn, dung mạo tú lệ, làm cho người ta một loại thập phần thánh khiết hơi thở. Bất quá, lúc này vị này cô gái trên mặt, cũng có vài phần sắc mặt giận dữ, giống như đã bị cái gì khó chịu chuyện tình. A Lan A Xuân, các ngươi đây là đi nơi nào như thế nào một ngày đều không có nhìn thấy các ngươi bóng dáng vị này cô gái tiến ốc lúc sau, đó là đối với A Lan A Xuân hai người đạo. Vị này cô gái thanh âm tựa như dạ hoanh thông thường, thập phần thanh thúy dễ nghe, lại giống như châu ngọc lạc ngọc bản thông thường, làm cho người ta một loại mượt mà không tì vết. Lúc này khẽ to mày, lại tăng thêm vài phần tư sắc. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, trước mắt vị này cô gái, chỉ sợ cũng là A Lan cùng A Xuân trong miệng vị kia tiểu thư. Đồng thời, Sở Nguyên trong lòng chung cũng âm thầm tán thưởng, không hổ là tiểu thư, ở dung mạo phía trên, đích thật là cao hơn hai vị nha hoàn một bậc, cho dù là sinh khí cũng là phong tình vạn trùng.